Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, bắt đầu. Thâm trầm hắc ám dần dần bao phủ tầm mắt, nhường trước mắt tia sáng dần dần trở nên mông lung, cuối cùng dần dần trở nên cực kỳ nhạt. Thời gian chậm rãi qua đi cực kỳ lâu, một mảnh rộng rãi bát ngát trong đại sảnh. Kim sắc hoa sen nở rộ sau đó tàn lụi, từng mảnh kim sắc cánh hoa không ngừng rơi xuống. Cuối cùng lại hóa thành chất lỏng màu vàng chảy xuôi đến trung ương. Dần dần hội tụ đến trung ương cái kia phiến cái ao nhỏ màu vàng óng bên trong. Tại cái kia phiến cái ao nhỏ màu vàng óng bên trong, một bóng người lẳng lặng ở nơi đó nằm. Kia là một cái nhìn qua niên kỷ không phải rất lớn người trẻ tuổi. Niên kỷ nhìn qua chừng 20, dáng người 10 phần cường tráng khôi ngô, làm cho người liếc nhìn lại liền chuyển không ra thân thể. Không khỏi cảm thán, tốt một cái hán tử. Trần Minh lẳng lặng tại kim sắc trong nước hồ đang ngủ say. Nhìn bộ dạng này, đã ngủ cực kỳ lâu, thậm chí nếu là không có ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Một trận màu tím ánh sáng nhạt lấp lóe trên người Trần Minh, màu tím nguyên lực giao diện tự phát nổi lên. Phía trên nguyên lực số lượng ngay tại thần tốc tăng trưởng, đến mức lên chút biến hóa. Loại biến hóa này rất nhanh ảnh hưởng đến Trần Minh trên thân, làm hắn thần hồn run rẩy. Rất nhanh tỉnh lại, thế là hắn chậm rãi mở mắt ra, nương theo lấy hai con ngươi mở ra, một điểm kim quang đang lóe lên, nương theo lấy lần này tẩy lễ hoàn thành, Trần Minh cái kia nguyên bản thâm thúy mắt đen đã mang lên điểm điểm kim sắc, nhìn qua tựa như là mang cái đôi mắt đẹp đồng dạng, nhìn rất đẹp, mang theo điểm đường hoàng chi khí, loại cảm giác quen thuộc này. Từ độ sâu trong ngủ mê bị bừng tỉnh, Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, ý thức còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, ai đang làm sự tình? Tiếng nói vừa ra, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, thân ở nơi đây, có thể mang đến cho hắn loại cảm giác này người, còn có thể là ai? Chỉ có Từ Thanh A, vừa nghĩ đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Sau đó cúi đầu nhìn về phía trước mắt, nguyên lực, 71.01 võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh, thần thông, thiên tâm huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng, nguyên lực giao diện lên biểu hiện đồ vật ngược lại là không có quá nhiều biến hóa. Thay đổi lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là cái kia rút lại kinh khủng nguyên lực số lượng. Còn có cái kia đã biến thành cao đẳng Phật huyết mạch. Đối với nguyên lực rút lại, Trần Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đây tại trong khảo hạch, là tận khả năng lĩnh hội cái kia một thức đại bi ấn. Trần Minh trên người nguyên lực cơ hồ bị hao hết, giờ phút này còn có thể còn lại nhiều như vậy lâu nên đáng được ăn mừng. Ngược lại là Phật huyết trực tiếp biến thành cao đẳng. Điểm này ngược lại là làm cho Trần Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhìn trận này tẩy lễ hiệu quả, muốn so ta tưởng tượng bên trong tốt, nhìn xem Phật huyết cái kia một cột khóa lại biểu hiện cao. Đảng, Trần Minh trong lòng có chút tiếc hận, thân thể này, đến cùng không phải bản thân của hắn, mà vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân, đợi đến trở về sau, hắn thân thể này bên trong hết thảy, cuối cùng hơn phân nửa đều không cách nào mang về. Cỗ thân thể này bên trong tồn tại Phật huyết, hơn phần nửa cũng chỉ có thể lãng phí hết, trừ những biến hóa này về sau. Tại võ học cái kia một cột, nguyên bản tồn tại đại đa số võ học đều bị xem nhẹ. Sở dĩ như thế, nguyên nhân không phải mặt khác, là bởi vì giờ phút này Trần Minh biết võ học thực sự quá nhiều. Tại thông qua khảo hạch, thành công đi vào tòa này tẩy lễ hồ một khắc này bắt đầu. Tòa này bí cảnh bên trong chỗ cất giữ tất cả võ học bí tịch liền toàn bộ thật sâu khắc vào Trần Minh trong óc, kia là chí ít 5-6 ngàn bản thâm ảo võ học. Nếu là toàn bộ tại nguyên lực giao diện lên hiện ra không khỏi quá mức phức tạp. Cho nên Trần Minh đem đại đa số võ học trực tiếp tại nguyên lực giao diện lên tỉnh lược. Chỉ để lại chính mình chủ tu cái kia mấy phần võ học còn tại đó. Mọi việc đã, cũng là thời điểm nên đi ra xem một chút. Đứng tại chỗ, Trần Minh tự lẩm bẩm. Sau đó chuyển qua thừa, nhìn về phía chung quanh. Tựa hồ là bởi vì tẩy lễ hao hết tất cả lực lượng nguyên nhân. Trung ương nguyên bản tích lũy tràn đầy kim sắc ao nước đã không. Giờ phút này phía trên ao nước mặc dù còn mang theo điểm kim sắc, nhưng lại cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt. Cơ hồ cùng bình thường nước suối không có gì khác biệt. Mà tại bốn phía, nguyên bản dày đặc ở chung quanh hoa sen giờ phút này đã khô héo hơn phân nửa. Cũng không biết lúc nào mới có thể một lần nữa mọc trở lại. Đoán chừng muốn cực kỳ lâu đi. Trần Minh trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó ngẩng đầu, trực tiếp tâm niệm vừa động. Sau đó một bước cất bước, một bước phóng ra. Toàn bộ thế giới cũng vì đó biến đổi. Trong phút chốc, hoàn cảnh chung quanh trực tiếp biến hóa. Nháy mắt từ nguyên bản hồ nước Phật Kinh biến thành một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Nhìn qua đã là ra bí tịch, thông qua khảo hạch về sau, Trần Minh liền tự động thu hoạch được tòa nào bí cảnh quyền hạn. Tại chắc chắn phạm vi bên trong, có thể tự nhiên ra vào trong đó. Đương nhiên, lối vào cùng lối ra cũng không phải là cố định, mà là giới hạn tại một cái phạm vi khu ở giữa bên trong. Giờ phút này Trần Minh từ bí cảnh bên trong đi ra. Liền trực tiếp tuyển nhất lệch vị trí, để tránh cho một chút có thể sẽ tới phiền phức. Hắn nhưng không có quên, ngày đó tiến vào bí cảnh, trừ hắn cùng Từ Thanh bên ngoài, còn có Cừu Chân cùng Bạch Phong hai người đâu. Bạch Phong cũng là thôi, nhưng là Cừu Chân thân là Thiên Phong phái nội môn đệ tử. Hoàn toàn có điều kiện trực tiếp đem nơi này vây quanh. Trần Minh nếu là lựa chọn tại chỗ cũ đi ra, chỉ sợ đến lúc đó trực tiếp rớt xuống trong đám người cũng khó nói. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, phiến khu vực này chung quanh cũng không có người. Thậm chí nhìn bộ dạng này, trừ hắn bên ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào tại. Xem ra là không ai tại. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Minh cũng không có để ý. Trực tiếp dựa theo trí nhớ của mình, hướng về ngoại môn đệ tử chỗ trụ sở đi đến, đi vào ngoại môn đệ tử chỗ trụ sở bên trong, dọc theo đường bên trên, một chút làm việc tạp dịch cùng nô bộc người đến người đi. Xem ra cùng thường ngày không có gì khác biệt, chỉ là lẳng lặng từ phiến khu vực này đi vào trong quá. Trần Minh lại cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác đè nén. Giống như là có cái đại sự gì ngay tại phát sinh. Lập tức, trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm không tốt. Sau đó trên chân tốc độ tăng tốc, đi đến nguyên bản thuộc về mình trong viện. Hắn tòa viện kia vẫn là như cũ. Bên trong đứng lặng lấy một lớn một nhỏ hai tòa nhà phòng. Tại sân nhỏ trước, Tống Linh trước đó cắm xuống đồ ăn mầm đã thành quen. Có thể trực tiếp áp dụng. Nhìn qua ngôi viện này, Trần Minh lẳng lặng đi vào, ở bên trong nhìn một hồi, trong sân không có cho bụi trồng chất, nhìn qua ngôi viện này trước đây không lâu hẳn là còn có người ở quá. Chỉ là nhưng cũng có một ít không tốt dấu hiệu, tại sân nhỏ bốn phía, Trần Minh phát hiện một chút vết kiếm, còn có nhàn nhạt vết máu, tựa hồ có người từng tại cái này kịch đấu. Đem những này đập vào mắt trước, Trần Minh tiếp tục kiểm tra, lại vừa vặn trông thấy nơi xa có thân ảnh tại bốn phía lén lén lút lút đi tới. Hơn nữa, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, thân ảnh này còn là hắn người quen biết cũ, kia là cái dáng người gầy còm thiếu niên, nhìn qua niên kỷ không tính quá lớn, nhưng là khuôn mặt khô gầy, giống như là bình thường ăn không nổi cơm nhà cùng khổ. Triệu Kế nhìn phía xa cẩn thận đi tới thiếu niên. Trần Minh sững sờ, ngươi tới làm gì? trước mắt đi tới thiếu niên, chính là lúc trước hắn mới vừa tới đến thế giới này lúc. Thuận tay ủng hộ qua cái kia nô bộc, Lưu đại ca, xảy ra chuyện, một đường từ đằng xa lén lút đi tới, Triệu Kế thận trọng không cho người khác trông thấy, sau đó tại nhìn thấy Trần Minh về sau mới thở phào. Ngươi mau thừa dịp hiện tại chạy đi, đừng nóng vội, nhìn xem hắn bộ dáng này. Trần Minh cười cười, sau đó tiện tay phất phất tay, một sợi kinh khí im hơi lặng tiếng lộ ra, đem Triệu Kế khí tức sắp xếp như ý. Nói một chút, đến cùng tình huống như thế nào? Chờ Triệu Kế thở ra hơi, Trần Minh chuyển đến một cái chiếc ghế cho hắn ngồi xuống. Sau đó mở miệng nói ra, từ từ nói, đừng có gấp. Triệu Kế há hốc mồm, trong lòng lúc đầu 10 phần lo lắng, nhưng đến giờ phút này, nhìn trước mắt Trần Minh, tâm tình lại không hiểu chậm xuống tới. Trên người Trần Minh, cao đẳng Phật huyết mạch đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tại im hơi lặng tiếng ở giữa làm hắn có được một luồng bình định lòng người lực lượng, làm cho người đang nhìn gặp hắn một khắc kia trở đi, trong lòng liền không khỏi dâng lên một luồng an tâm cảm giác. Lưu đại ca, từ thanh hắn phạm tội, đứng tại Trần Minh trước người, Triệu Kế không dám ngồi xuống, chỉ là thật sâu hấp khẩu khí, sau đó mở miệng nói ra, hôm nay bên ngoài đến rất nhiều người, nghe nói là lớn sở cốc người, cố ý tới bắt từ thanh. Hiện tại hắn đã được đưa tới chấp pháp điện đi lên. Đợi đến hắn bị thẩm xong, đoán chừng liền có người muốn đến bắt ngươi. Thừa dịp hiện tại chạy mau đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,